Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 54, ma pháp cùng kiếm 8. Góc truyện audio.com. Sửa từ CV, Quỳnh Thiên, ở cung điện Yết, nội bộ dùng không gian ma pháp mở rộng, tự mang suối nước nóng trong vườn hoa. Tô Nhược hiện tại ở tại phòng ngủ chính phía bên phải. Đối với lần này cô phản kháng vô số lần. Biểu thị thân thể của mình đã tốt lắm rồi. Có thể ở đến trong thiên điện đi. Tất cả đều bị Yết bác bỏ. Chỉ thấy nam nhân bưng một trương mặt lạnh lùng. Đáy mắt tràn đầy u ám. Người cũng tới cầu cứu rồi. Ta thân là sư phụ của ngươi. Tự nhiên phải hảo hảo bảo hộ ngươi. Tô Nhược nghĩ thầm. Nếu như lúc ngươi nói lời này không nghiến răng nghiến lợi. Ta thiếu một chút đã tin. Yết khoảng thời gian này tính tình phi thường kém. Ngoại giới đều cho rằng hắn là bởi vì đồ đệ duy nhất bị thương mới có thể như vậy. Nhưng Tô Nhược biết, không phải, hỏa khí kia, có vẻ như, giống như, là hướng về phía cô mà đến. Nhất là thời điểm đổi thuốc, nhìn xem vết sẹo kia. Nam nhân ánh mắt phi thường dọa người, giống như một giây sau liền sẽ bạo tạc. Tô Nhược trên mặt vừa vô tội vừa đáng thương. Nhu nhu nhược nhược, khác nào một đóa bạch liên không nhiễm tình ái trần thế. Tận dụng mọi thứ ở trước mặt Yết châm ngòi. Ám chỉ hắn là người Angus xuống tay với mình. Sau đó cô liền gặp được Yết mặt cá chết. Ha ha ha, phảng phất lúc nói ngươi tiếp tục tự biên tự diễn. Ta nghe, nhiều lần, để Tô Nhược không khỏi âm thầm phỏng đoán. Đối phương có phải là đã phát hiện kế sách của mình? Sách, thật phiền phức, Tô Nhược yên lặng cắn răng. Giáo hoàng ở bên trong toàn bộ kế hoạch, đưa đến trách nhiệm vô cùng trọng yếu. Tô Nhược đáy lòng thầm mắng vài câu tiện nghi sư phụ. Nếu như không phải hắn đem người đều xử lý, như vậy thương thế của cô thật là kiệt tác của Angus. Cũng không có hiện tại lộ hãm nguy cơ. Đại nhân y uy, đổi thuốc, giáo đồ mặc áo bào trắng chuyên môn hầu hạ sinh hoạt giáo hoàng thường ngày bước vào giữa phòng. Trong tay bưng đồ vật muốn dùng, Tô Nhược nhẹ nhàng, ân, một tiếng, giải khai hai cái nút thắt trên quần áo. Băng vải màu trắng lộ ra một vòng thiền thiền lục, dược tề xuyên thấu đến đây. Các giáo đồ tay chân lanh lẹ đem băng vải một vòng lại một vòng cởi xuống. Tô Nhược ngắm nhìn bốn phía. Yết không ở đây. Tô Nhược nghi ngờ nói. Sư phụ đâu? Giáo hoàng đại nhân đi hoàng cung. Ồ, không cần đoán cũng biết. Nhất định là vì chuyện cô bị thương. Vua Lazilis nghĩ cần đàm phán. Để hắn không đang truy tra việc này. Bỏ qua cho hoàng tử Angus. Vì thế, khẳng định không thể thiếu các loại đền bù. Lúc này liền phải nhìn cô trong lòng của hắn. Giá trị bao nhiêu tiền? Điều tất yếu là phải lâu một chút. Để công chúa Catherine thành lập được quyền uy. Tô Nhược tự hỏi kế tiếp thời điểm đi ra làm như thế nào? Bên tai đột nhiên vang lên một cái thanh âm xa lạ. Ngài chính là đại nhân Iria. Ân, các ngươi là... Tô Nhược ngẩng đầu, mới phát hiện chẳng biết lúc nào. Cổng nhiều thêm một đôi nam nữ lạ lẫm. Bọn họ đều mặc áo bào trắng tượng trưng cho diên giáo. Nam nhân ngũ quan đoan chính. Mặt mày tràn đầy chính khí. Nữ nhân thuộc kiểu tiểu khả ái. Cười lên sẽ có hai cái răng khểnh. Ta là Linh. Vị này chính là Nick. Hai chúng ta giống như ngươi. Đều là thiên phú cấp S hệ quang. Tô Nhược ánh mắt đáp lại. Cho nên... Là tới làm cái gì? Hôm nay là ngày nghỉ ngơi. Nghe nói đại nhân yêu uy ngài ở đây. Chúng ta cố ý qua bái phòng. Linh có chút cúi đầu. Biểu thị tôn kính. Ân, các ngươi tốt. Ta là yêu uy cao đơ. Nơi bả vai băng vải toàn bộ bị gỡ xuống. Lộ ra vết thương dữ tợn phía dưới. Ở bên trên da thịt tuyết trắng. Nhìn thấy mà giật mình. Trời ạ, chỗ này rất đau đi. Linh bước nhanh chạy tới, che miệng, đầy mắt thương yêu, người đế quốc quá ghê tởm, biết rõ thân phận đại nhân yêu uy của ngài, còn dám can đảm hướng ngươi hạ sát thủ. Không sao, không đau. Nhìn biểu hiện của cô nàng, thái độ một mực xa cách của Tô Nhược có chút mềm hóa mấy phần. Lớn như vậy, làm sao lại không đau? Sư phụ trong phòng đặt an hồn đăng, vết thương hoàn toàn không có cảm giác. Tô Nhược trong đầu nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Rõ ràng khuôn mặt thối, biểu hiện ra bất mãn cực lớn. Lời nói cũng âm dương quái khí. Thân thể lại rất thành thật giúp cô chấn định vết thương, làm chậm lại đau xót. An hồn đăng là dùng một loại thảo dược phi thường chân quý chế tác mà thành. Hiệu quả của nhóm lừa có chút cùng loại với ma túy hiện đại. Có thể khiến người ta thể xác tinh thần thư giãn, tâm tình vui vẻ, lại không có bất kỳ tác dụng phụ gì. Có thể nói không hổ là thế giới ma pháp, hết thảy đều có khả năng. À, thật sao? Linh mặt mày cúi thấp xuống, thấy không rõ biểu lộ. Xem ra, bệ hạ thật sự rất đau lòng cho đại nhân Yui. Thật tốt à, Tô Nhược không biết nên làm phản ứng gì. Cũng may rất nhanh, thiếu nữ liền ngẩng đầu, lại lộ ra nụ cười sán lạn, mười phần nhiệt tình ngồi ở bên cạnh. Bô bô nói lời nói, Tô Nhược lễ phép đáp lại, nhưng trong lòng nghĩ đều là tình huống hoàng cung. Đế quốc hoàng cung, thiên điện vua Lazilis, để tỏ lòng tôn trọng đối với giáo hoàng. Vua Lazilis cũng không ngồi ở bên trên vương tọa chân quý kia, mà là để người hầu chuyển đến cái ghế, cùng giáo hoàng ngồi đối diện nhau. Hồng trà cực nóng toát ra hơi nóng, nghe lủng củng nhưng si vi nó vậy á, làm mờ mịt mặt mày lẫn nhau. Vương giả dáng người cường tráng chủ động mở miệng, vết thương Yui hiện tại thế nào? Không có vấn đề gì lớn. Yết Thanh Thanh đạm đạm đáp lại. Vậy là tốt rồi, nếu là đã mất đi vị tiểu thư quý tộc đáng yêu này, đây chính là một tổn thất lớn của đế quốc. Vua Lazilis hào sảng cười to vài tiếng, ngón tay vuốt ve chén bích ấm áp, trong con ngươi màu nâu tràn ngập thâm ý, nghe nói. Yết ngươi đã tìm được chứng cứ có thể quyết định. Ân, giáo hoàng tóc bạc gật đầu. Biểu lộ hoàn toàn bình thản như trước đây, để cho người ta nhìn không ra sâu cạn. Nam nhân đáy lòng thầm mắng vài câu lão hồ ly, liên quan tới thân phận hung thủ, có thể hay không tiết lộ một chút, qua một đoạn thời gian, đem bắt được người tay, rồi nói sau. Yết ý vị thâm trường biểu thị, con mắt màu vàng óng thoáng ánh lên hung quang, để vua Lazilis nhìn kinh hồn táng đảm. Ta chỗ này cũng tìm được ít đồ. Người nếu không ngại, không bằng hai người chúng ta liên thủ. Tốc độ càng nhanh, vua Lazilis chính nghĩa đương nhiên nói. Tổn thương người quý tộc đế quốc, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ân, thật sao? Đó là dĩ nhiên. Yết đem chén trà buông xuống, một tay chống đỡ hàm dưới, giống như cười mà không cười nói. Quên đi thôi. Yui là đệ tử của ta, tự nhiên có ta cho nàng một cái công đạo. Chúng ta vẫn là tách ra, tự tra càng tốt. Quả nhiên không có đơn giản như vậy à, vua Lazilis âm thầm thở dài một hơi. Nhức đầu không thôi, hung thủ sự tình không riêng gì giáo diên đang điều tra. Đế quốc đồng dạng đang hành động. Vua Lazilis thông qua dấu vết để lại, phát hiện người hạ thủ 89/10 là Angus. Hắn muốn cùng Catherine nội đấu, náo thành cái dạng gì cũng không có vấn đề gì. Nhưng một lẫn vào ra tới thế lực bên ngoài, đó chính là hai khái niệm. Nhất trí đối ngoại mới là đế quốc lựa chọn. Bởi vậy vua Lazilis âm thầm để cho người ta hủy không ít chứng cứ. Không nghĩ tới vẫn là để diên giáo bắt được thóp. Ngay tại lúc hai người đánh thái cực lẫn nhau, thủ vệ thị vệ đột nhiên gõ cửa tiến vào, quỳ một chân trên đất. Bệ hạ, công chúa Catherine cầu kiến. Nói cho nàng, trẫm thương lượng chuyện với giáo hoàng. Nói nàng ngày mai lại đến. Tới giờ này, chỉ cần không ngốc liền rõ ràng nàng là vì cái gì. Vua Lazilis cũng không muốn không duyên cớ gia tăng áp lực, để cho nàng vào đi. Không quan hệ. Dù sao chúng ta đã thương lượng không sai biệt lắm. Yết chậm rãi nói. Chàng chính là Phong Quang Tế Nguyệt. Tiên phong đạo cốt. Trên thân tự mang chi thần thánh quang. Trách trời thương dân. Chịu. Là Zilis Vương. Càng đau đầu hơn. Catherine ngày hôm nay cũng không có mặc lễ phục cung đình chính thức. Trang phục kỵ sĩ mà đỏ hồng. Càng có thể nổi bật dáng người nàng. Bên hông linh kiện sắc bén. Sấn khí thế của nàng càng phát sắc bén. Khác nào một thanh đao nhọn. Lúc nào cũng có thể đâm người khác bị thương. Nàng tư thái duyên dáng hướng hai người hành lễ. Làm tự nhiên hào phóng. Để cho người ta tìm không ra sai lầm. Catherine, con đến có chuyện gì không? Đúng vậy, phụ hoàng. Nàng từ không gian trong vòng tay lấy ra một quyển trục gia cừu. Đây là lúc gần nhất con điều tra. Tìm một chương giấy khế ước. Ba vị pháp sư ám hệ chỉ cần giết Yui. Liền sẽ có được một đại cự ngạch tài phú. Đương nhiên, bọn hắn cũng sớm thanh toán xong 1/3 tiền đặt cọc. Có thể xuất ra nhiều kim tệ như vậy cũng không có nhiều người. Kế tiếp chỉ kém một chút. Liền có thể xác định hung thủ. Vua Lazilis run run ngón tay. Che giấu lương tâm khích lệ. Làm tốt lắm. Đây là con nên làm. Vì đế quốc cống hiến sức lực. Nghĩa bất dung từ. Catherine nói chính nghĩa lẫm nhiên. Lẫm liệt. Hiên ngang. Vua Lazilis. Vậy thật là mẹ nó cảm ơn. Đem khế ước cho ta xem một chút. Yết đưa tay. Vâng, giáo hoàng đại nhân. Catherine cung kính đem vật cầm trong tay bày biện ra. Xin hỏi ngài muốn cái này. Có làm được cái gì sao? Yết nói. Không cần từng cái từng cái. Phiền toái như vậy. Thi triển ma pháp lần theo dấu vết. Tự nhiên sẽ biết hung thủ là người nào. Thiền thiền nguyên tố quang minh hội tụ ở ngón tay của hắn. Biến thành bộ dáng hồ điệp, nhẹ nhàng rơi vào trên giấy da dê. Vua Lazilis nhìn trong lòng nhảy một cái, tay theo bản năng nắm chặt. Catherine lại hớn hở ra mặt, tràn ngập chờ mong. Đi thôi, đi theo hồ điệp, liền có thể tìm tới hung thủ. Hắn nói, Yết cảm thấy, Yui đều nỗ lực lớn như vậy. Nếu như còn không có chơi đồ Angus kia sẽ đáng thương biết bao. Đồ để không nghe lời. Thì mình đóng cửa lại giáo huấn. Tóm lại không thể để cho ngoại nhân khi dễ. Kim sắc hồ điệp bay qua vườn hoa hoàng cung. Đi vào một tòa phủ đệ quý tộc xa hoa. Đây là gia tộc Jackson. Catherine nói. Yết lông mày nhẹ biệt. Đó là ai? Một trong công tước của đế quốc. Catherine nghĩ nghĩ. Lại bổ sung. Người thừa kế của bọn họ. Phèo Jackson là vị hôn phu trước của Yui. Cẩn thận quan sát đến biểu lộ Yết. Nàng yên lặng cắm đao. Một kẻ từ bỏ Yui. Người cặn bã hại nàng khổ sở. Vua Lazilis. Yết thu hồi bước chân sắp đi ra. Sắc mặt biểu lộ để cho người ta không rét mà run. Chấm. Ha ha ha. Chẳng biết tại sao. Đáng ghét a. Bởi vì địch nhân lớn nhất của Tô Nhược hẳn là hoàng tử Angus. Cho nên Yết trước khi đến, đã đánh chủ ý tốt. Ngày hôm nay nhất định phải tìm lý do đem hắn chơi chết. Mà bây giờ, hắn cảm giác mục tiêu của mình, có thể tạm thời đổi một cái. Mấy câu của Catherine, thành công bảo vệ đối thủ cạnh tranh. Hố thuộc hạ đối thủ, kim sắc hồ điệp đã bay không thấy tăm hơi. Catherine được hai vị vương giả cho phép, tự mình đi gõ cửa lớn, trong ánh mắt kinh ngạc của hộ vệ cùng nhóm nữ hầu. Bước nhanh vào phủ đệ, đi theo bước chân Yết đi vào bên trong, nhanh, đi thông báo công tước đại nhân, bệ hạ cùng giáo hoàng bệ hạ cùng công chúa Catherine tới chơi. Phải, thời điểm bá tước Jackson đến, Yết bọn họ vừa vặn tìm được ở trong hoa viên Phèo. Mùa đông khắc nghiệt, hoa tiết mà phủ kín đất, chân người hướng xuống mặt đất dẫm mạnh, liền sẽ lưu lại một cái ấn ký màu đen. Ở trong quán trà nhỏ hậu hoa viên mái vòm kiểu dáng châu Âu, Pheo cùng vị hôn thê của mình tò mò nhìn kim sắc hồ điệp trước mắt bay múa. Đây là cái gì? Người gặp qua sao? Pheo mở miệng. Không biết. Linh Gua lắc đầu. Pheo gần nhất áp lực phi thường lớn. Mặc dù Angus ra lệnh, nhưng sát thủ đều là hắn tìm. Vạn nhất cuối cùng tra ra cái gì? Hắn tuyệt đối là bị đẩy ra đỉnh nồi. May mắn gia tộc Jackson đã sớm tìm xong kẻ chết thay. Đương nhiên mưu kế có thể thành công hay không còn chưa biết. Nói thật, nếu như có thể, Pheo cũng không muốn giết chết Yui. Đối với vị hôn thê trước này, trong lòng của hắn luôn có một cỗ cảm giác vi diệu. Chỉ là hắn thân là người thừa kế, nhất định phải yêu trước tiên nghĩ lợi ích gia tộc, không quan hệ tình yêu. Đây là trách nhiệm của hắn, mang trên lưng, liền nhất định phải cố gắng làm được tốt nhất, dù cho tương lai bởi vậy tử vong, cũng không có chút nào lời oán giận. Linh Gô tựa hồ là phát giác được hắn ý nghĩ, yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, lẫn nhau đều như thế, vì gia tộc mình, nàng có thể dâng ra linh hồn. Tốt, nguyên lai là ngươi cho người ám sát Yui. Thanh âm Catherine đột ngột vang lên bên tai. Theo đến còn có cự kiếm sắc bén. Pheo Jackson, Lingo Pride, hai người các ngươi có cái gì tốt để nói? Cái gì? Hai người bọn họ còn không có kịp phản ứng. Liền bị Catherine chụp xuống cái mũ hung thủ. Đôi mắt vừa nhấc, xuất hiện ba người. Để thân thể của bọn họ run lên bần bật. Tiếng nói bén nhọn, bệ hạ. Yết giơ ngón tay lên. Hai người các ngươi, đứng tách ra. Phải, còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng thân thể theo bản năng nghe theo mệnh lệnh. Rõ ràng là mùa đông rét lạnh. Nhưng Pheo nghĩ đến Catherine vừa mới nói ra. Phía sau lưng mồ hôi lạnh đã làm ướt đẫm. Cuồng phong thổi qua, mang theo gió đông khiến người ta rét lạnh. Hắn cung kính cúi đầu. Đột nhiên cảm giác có vật gì chạm đến đỉnh đầu của hắn. Dùng tay sờ một cái. Chỉ thấy cái đồ vật kim sắc nào đó bay múa xuống. Đây là hồ điệp mới vừa rồi. Chờ chút, hồ điệp. Pheo bỗng nhiên ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn giáo hoàng tóc bạc đối diện. Trái tim nhanh chóng nhảy lên. Phát ra thanh âm bịch bịch. Hắn nghe được tiếng nói nam nhân. Nương theo tiếng bước chân của đám người trong gia tộc. Rõ ràng như thế, Pheo Jackson, người thuê sát thủ, tổn thương người Diên giáo. Hành động lần này chính là đối quang minh Diên giáo khiêu khích. Ở đây, trao tặng cho ngươi cùng gia tộc ngươi. Tử hình, mấy câu nhẹ nhàng, không có bất kỳ trọng lượng gì. Nhưng có thể làm cho cả phủ công tước, biến thành huyết hải. Không, bệ hạ. Đây đều là một mình sai. Là ta ti tiện không chịu nổi. Cầu ngài bỏ qua cho người nhà của ta. Pheo run rẩy môi quỳ xuống. Tư thái hèn mọn. Ngài là thần hóa thân của quang minh. Tượng trưng cho thần. Cầu ngài nhân từ. Van xin ngài. Giáo hoàng đã tìm đến. Trong tay tất nhiên có chứng cứ. Vua Lazilis cũng không có phản bác hắn. Hiển nhiên là chấp nhận. Lúc này rảo biện không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Pheo không chút do dự đem tất cả tội lỗi đều ôm lấy. Rõ ràng sợ hãi muốn chết. Nhưng vẫn một đỉnh lại một đỉnh hướng Yết tâng bốc. Giống như nếu hắn không buông tha gia tộc Jackson. Đó chính là đao phủ hung tàn. Giết hay không giết, người có quyền sao? Yết cư cao lâm hạ nhìn thiếu niên quỳ xuống đất. Hai con mắt màu vàng óng dị thường băng lãnh. Ở đôi mắt nhìn chăm chú này, giống như mọi người đều trở nên nhỏ bé. Pheo không rét mà run, tâm không ngừng chìm xuống. Lingo Pride ngốc trệ nhìn một màn này, muốn nói chút gì, nhưng dưới áp lực to lớn, cả ngón tay đều không động được. Bệ hạ, Pheo cầu xin tha thứ. Ánh mắt rơi trên thân vua Lazilis, tràn ngập chờ mong. Cách chương.